Sau khi nói xong, thân hình hắn liền nhanh chóng lao ra. Trong khoảnh khắc, những nơi thân ảnh hắn đi qua đều lưu lại một đường máu, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Chương 1422, điểm tối cao vô địch. Sau khi Triệu Phong không lưu lại thực lực nữa, toàn lực xuất thủ, cường giả dưới bán bộ thần chủ cơ hồ là tùy tiện chém giết. Những nơi thân ảnh hắn lướt qua, máu tươi văng tung tóe ra, nhuộm thành một con đường đỏ tươi. A, thanh âm kêu la thảm thiết vang lên liên miên không dứt, sắc mặt đám cường giả liệt kim tộc phụ cận nhất thời lộ ra thần sắc kinh khủng, xoay người bỏ chạy trối chết. Tốc độ của Triệu Phong khiến cho người khác không kịp phản ứng, trong nháy mắt liền đuổi kịp đám người đang phóng chạy kia. Chém, Triệu Phong huy động Hỗn Nguyên Thần Kiếm trong tay, một đạo kiếm quang ám ngân sắc vẫn đục trực tiếp chém một gã cổ thần cửu giai thành hai khúc, thần hồn câu diệt. Không mất bao lâu, toàn bộ đám cường giả cổ thần vừa rồi dự định đi qua trợ giúp Hàn Diễm cổ thần đều trở thành vong hồn dưới kiếm của Triệu Phong. Một màn này, dọa cho đám thành viên liệt kim tộc phụ cận nhất thời sợ vỡ mật. Thật đáng sợ, quả thật chính là một tên sát thần. Chạy, tuy rằng vị trí hiện tại của Triệu Phong vẫn đang ở trong phạm vi đại quân của liệt kim tộc, nhưng đám cường giả chân thần, cổ thần ở phụ cận lại run như cầy sấy, không ngừng thoái lui về phía sau. Giết, Triệu Phong hét lớn một tiếng. Một cỗ sát khí kinh thiên hung ác tàn nhẫn chậm rãi lan tràn ra, chấn động tận đáy lòng mọi người. Đại khai sát giới, cặp mắt diệt thế hắc long thiêu đốt long viêm, huyết dịch sát lục trong cơ thể bị Triệu Phong thức tỉnh lại. Diệt thế hắc long cùng với Triệu Không cũng đồng thời trực tiếp giết ra. Ba người không ngừng điên cuồng giết chóc tại khu vực đại quân của liệt kim tộc, hoành hành mạnh mẽ ngạo nghễ. Đặc biệt Triệu Phong lại là tới vô ảnh đi vô tung, miễu sát tất cả những kẻ xung quanh. Phương xa, đại quân liệt kim tộc đang đuổi theo công kích đám người cao tầng linh tộc cũng bị một màn này kinh động. Phía sau xảy ra chuyện gì vậy? Trong lòng kim trưởng lão có chút nghi hoặc, hiện tại, linh tộc đã thảm bại, hắn đang xuất lĩnh đại quân liệt kim tộc thừa thắng truy kích, nỗ lực toàn diệt linh tộc. Nhưng phía sau tựa hồ đã xảy ra vấn đề gì đó. Thần thức thoáng đảo qua, sắc mặt cao tầng liệt kim tộc nhất thời đại biến. Khốn kiếp, tiểu tử này thật đúng là làm càn, lại dám tàn sát thành viên liệt kim tộc ta như vậy. Trần trưởng lão, người dẫn theo một vài cường giả, quay về diệt trừ kẻ này. Kim trưởng lão lập tức quát lên, tuy là Triệu Phong này không thể không giết, nhưng hiện tại đang là lúc chiến sự, tiêu diệt cao tầng linh tộc mới là mục tiêu hàng đầu của hắn. Vâng, một lão giả huyền y khẽ cúi đầu đáp lời, trong mắt lóe lên sát khí. Phía trước đám người liệt kim tộc, đại quân linh tộc còn lại đang vây tụ thành đoàn, vừa đánh vừa lui về phía sau. Xảy ra chuyện gì, đám người liệt kim tộc lại tách ra một bộ phận lui về phía sau. Phù Linh cổ thần có chút nghi hoặc hỏi, là Triệu Phong, hắn vẫn còn chiến đấu trong đại quân của liệt kim tộc. Nguyên Giao cổ thần lập tức đáp lời, không sai, là Triệu Phong, hắn đang điên cuồng chém giết đám người liệt kim tộc, cổ thần cửu giai đỉnh phong cũng đều bị hắn chém giết. Thần thức của tam trưởng lão thoáng đảo qua phía sau chiến trường, ánh mắt nhất thời dại ra, chậm rãi thốt lên. Lời này vừa nói ra, tâm thần toàn bộ đám người linh tộc phụ cận nhất thời chấn động một cái. Giờ phút này, Triệu Phong vẫn chưa chịu từ bỏ, ở trong đại quân liệt kim tộc điên cuồng chém giết, chia sẻ áp lực cho bọn họ. Trưởng lão, chúng ta nhất định phải chống đỡ. Nguyên Giao cổ thần nắm chặt ngọc kiếm trong tay, ánh mắt vô cùng kiên định, trực tiếp chém ra mấy đạo kiếm ba tinh thể lục nhạt. Phía sau chiến trường liệt kim tộc, Triệu Phong, Diệt Thế Hắc Long còn có Triệu Không đang không ngừng tàn sát. Bỗng nhiên, chợt có từng cỗ khí tức cường đại chợt bước thẳng về phía ba người bọn họ. Trận hình thật lớn a. Ánh mắt Diệt Thế Hắc Long khẽ ngưng động, lão giả huyền y kia thân là bán bộ thần chủ, dẫn theo một bán bộ thần chủ cùng với 5 cổ thần cửu giai đỉnh phong, 8 cổ thần cửu giai trực tiếp đánh tới. Trận thế cường đại như vậy, ngay cả Diệt Thế Hắc Long, trong lòng cũng thoáng có chút ngưng trọng. Nhưng đúng lúc này, Triệu Phong chợt thấp giọng nói, chỗ này giao cho ta, hai người các ngươi đi trợ giúp linh tộc đi. Cái gì? Trong lòng Diệt Thế Hắc Long vô cùng khiếp sợ, liệt kim tộc đã phái ra trận hình cường đại như vậy vây sát tới. Nhưng Triệu Phong lại còn để hai người bọn họ rời khỏi. Hắn dự định một mình đối mặt toàn bộ trận hình này sao? Siêu, siêu, hai người nhanh chóng tách ra hai bên, lướt nhanh về phía đại quân của linh tộc. Lão giả huyền y chỉ khẽ liếc mắt nhìn Diệt Thế Hắc Long cùng Triệu Không một cái, sau đó một lần nữa nhìn chăm chú về phía Triệu Phong. Tiểu bối, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lão giả huyền y trực tiếp quát lên, vây sát, một gã trung niên bán bộ thần chủ khác thân mặc trường bào hỏa diễm trực tiếp hạ lệnh. Thoáng chốc, một đám cổ thần cửu giai đỉnh phong nhanh chóng phân tán ra, bao vây Triệu Phong vào chính giữa. Đồng thời, trong tay lão giả huyền y cũng xuất hiện một sợi dây xích ngân sắc bán trong suốt. Khóa, lão giả huyền y hét lớn một tiếng, sợi dây xích ngân sắc trong tay bắt đầu phiêu phù lên, không ngừng biến lớn. Leng keng, một sợi dây xích ngân sắc hư vô khổng lồ vần quanh trong hư không thiên địa, cuối cùng tản mát ra một cỗ lực lượng không gian cường đại. Thoáng chốc, hư không cả một phương thiên địa liền bị khóa lại, lực lượng không gian áo nghĩa liền mất đi tác dụng. Tiểu bối, lần này ngươi chắp cánh cũng không thoát nổi a. Lão giả Huyền Y cười nhẹ một tiếng, tốc độ của Triệu Phong cực nhanh, ngay cả bán bộ thần chủ cũng xa xa không bằng. Bên phía Liệt Kim tộc sớm đã biết điểm này, cho nên muốn đối phó với Triệu Phong, nhất định phải hạn chế tốc độ của hắn. Nếu các ngươi đã chủ động chịu chết, như vậy ta liền không khách khí. Sắc mặt Triệu Phong bất biến, thanh âm bình thản, mang theo sát ý lạnh như băng. Thanh âm vừa dứt, thân hình hắn nhất thời lướt ra, chỉ để lại một đạo phong lôi quang ngân đạm kim sắc. Cho dù không sử dụng không gian áo nghĩa, Triệu Phong còn có các loại áo nghĩa như phong, lôi, kim hệ. Có thể gia tăng tốc độ của bản thân, ngoài ra, hắn vẫn còn có thời gian áo nghĩa cường đại nữa. Không tốt, lão giả Huyền Y kia nhìn thấy tốc độ của Triệu Phong vẫn như cũng nhanh chóng như vậy, lập tức cảm thấy có chút không ổn. Không gian áo nghĩa bị khóa lại, không chỉ có Triệu Phong bị ảnh hưởng, mà ngay cả bọn chúng cũng như vậy. Hiện tại, dưới tình huống không sử dụng không gian áo nghĩa, tốc độ của bọn chúng vẫn như cũng không bằng được Triệu Phong. Trong tay Triệu Phong bắt đầu ngưng tụ ra một thanh Hỗn Nguyên Thần Kiếm, lực tràng thôn phệ vô hình nhanh chóng hấp thu những lực lượng khác trong thiên địa. Cẩn thận, lão giả Huyền Y và trung niên diễm bào kia lập tức nhắc nhở. Nhưng tất cả đều đã muộn, một cỗ thời gian áo nghĩa cường đại lan tỏa ra, thân hình Triệu Phong lóe lên rồi biến mất, giống hệt như đang sử dụng không gian thiểm thức vậy. Phốc suy, trong nháy mắt hắn đã phóng tới bên cạnh một gã cổ thần cửu giai, Hỗn Nguyên Thần Kiếm trong tay chém thẳng xuống. Chém chết cùng thôn phệ thân thể, linh hồn của đối phương. Giết chết hắn, lão giả Huyền Y kia nhất thời quát lớn, tất cả mọi người nhất thời vây sát tới. Nhưng sau khi Triệu Phong giết xong một người, thân hình liền lại một lần nữa xuất hiện bên cạnh một gã cổ thần cửu giai đỉnh phong. Không tốt, hắn muốn giết ta, gã cổ thần cửu giai đỉnh phong kia biết rõ sự cường hãn của Triệu Phong, lập tức xoay người đào tẩu. Nhưng một cỗ sóng gợn hư bạch kỳ dị đã bao phủ toàn thân hắn. Nhất thời khiến cho tất cả mọi thứ phụ cận hắn cũng đều trở nên vô cùng chậm rãi. Không, đừng mà, gã cổ thần cửu giai đỉnh phong kia nhìn thấy Triệu Phong tiếp cận, nhưng lại bất lực không thể làm gì được, chỉ có thể cật lực gào thét. Chết đi, một kiếm của Triệu Phong chém xuống, tất cả mọi thứ liền tan thành mây khói, thanh âm gào thét kia cũng lập tức im lặng xuống. Tê, toàn trường nhất thời một mảnh tĩnh mịch, toàn bộ đám cường giả Liệt Kim tộc vây sát tới cũng đều ngây ngẩn tại chỗ, thần sắc dại ra. Bọn chúng tập kết một cỗ lực lượng cường đại như vậy để vây sát Triệu Phong, nhưng cuối cùng vẫn là trơ mắt nhìn Triệu Phong giết chết hai gã cổ thần. Ngay cả gã cổ thần cửu giai đỉnh phong lâu năm kia, ở trong tay Triệu Phong cũng không có khả năng chống lại. Mau, cùng nhau vây sát kẻ này. Lão giả Huyền Y nhất thời hét lớn. Chỉ cần vòng vây của mọi người thu nhỏ lại tới một trình độ nhất định, đến lúc đó cho dù Triệu Phong công kích người nào, những người bên cạnh cũng có thể cấp tốc phóng tới chi viện. Đúng là vô tri, Triệu Phong cười lạnh một tiếng. Lưu lại một đạo quang ngân phong lôi, thân hình lóe lên rồi biến mất. Ở đó, trung niên diễm bào kia nhất thời quát lớn, ánh mắt tất cả mọi người nhìn lại, không ngờ Triệu Phong đã trốn ra khỏi vòng vây của bọn chúng. Sao có thể như thế? Tốc độ sao lại nhanh như vậy? Một gã cổ thần cửu giai lộ ra thần sắc sợ hãi. Tốc độ của Triệu Phong đứng trên điểm tối cao vô địch, có thể dễ như trở bàn tay rời khỏi vòng vây của bọn chúng. Thân hình Triệu Phong một lần nữa chợt động, hắn cũng không có rút đi, mà trái lại một lần nữa giết thẳng về phía đám người Liệt Kim tộc. Tiểu bối, đừng vội làm càn, trung niên diễm bào kia cách Triệu Phong cũng không quá xa, lập tức phóng tới. Triệu Phong dùng tốc độ của mình chạy ra khỏi vòng vây của bọn chúng, lại chủ động giết ngược trở về. Đây quả thật chính là đang khiêu khích, vũ nhục bọn chúng. Nhưng tốc độ của Triệu Phong thật sự là quá nhanh, chỉ khẽ lóe lên rồi biến mất, lúc xuất hiện trở lại đã phóng tới trước mặt hai thành viên Liệt Kim tộc, Hỗn Nguyên Thần Kiếm trong tay cực nhanh chém xuống. A a, hai đạo thanh âm kêu la thảm thiết vang lên, đại biểu cho hai gã cổ thần cường đại một lần nữa vẫn lạc. Khốn kiếp, tiểu tử này, trung niên diễm bào phẫn nộ tím mặt, lập tức nổi trận lôi đình. Hừ, Triệu Phong hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn trung niên diễm bào một cái, sau đó lại một lần nữa trực tiếp phóng thẳng về phía hắn. Tốt, sắc mặt trung niên diễm bào lộ ra thần sắc vui mừng. Triệu Phong thật sự quá mức tự đại, ỷ vào điểm tối cao tốc độ, liền dám trực tiếp công kích bán bộ thần chủ như vậy. Trên phương diện thực lực, trung niên diễm bào biết rõ mình không phải là đối thủ của Triệu Phong, nhưng hắn chỉ cần kềm chế Triệu Phong trong chốc lát là được. Thân thể trung niên diễm bào nhất thời bùng phát lên một tầng liệt hỏa khôn cùng. Phối hợp với kiện trường bào hỏa diễm kia, một tầng hỏa diễm thiêu đốt hừng hực nhất thời xông thẳng lên không trung. Song trường hắn mạnh mẽ huy vũ, khống chế hỏa diễm khôn cùng, biến thành một đầu mãnh thú hỏa diễm, trên bầu trời còn xuất hiện một mảnh hỏa vân đại võng thật lớn nữa. Triệu Phong không chút sợ hãi, trực tiếp xiết thẳng về phía trung niên diễm bào. Hỗn nguyên thần kiếm trong tay hắn, lóe lên thần lực ba động kinh người. Trước đây, trong lúc giết chết mấy người, hỗn nguyên thần kiếm đã hấp thu được rất nhiều năng lượng, uy năng so với ban đầu càng tăng lên rất nhiều. Giờ phút này, hỗn nguyên thần kiếm của Triệu Phong đột nhiên lóe lên một tia quang mang lôi điện. Thoáng chốc, lôi điện dữ tợn khôn cùng bắt đầu điên cuồng ba động, trong nháy mắt lan rộng ra toàn bộ thanh hỗn nguyên thần kiếm. Vù vù vù, một cỗ lực lượng hỗn nguyên thôn vệ cùng lực lượng hủy diệt cường đại nhất thời thôn vệ hoặc hủy diệt toàn bộ năng lượng thiên địa phụ cận, khiến cho tất cả các năng lượng công kích đều tiêu tán không còn. Mà khí thế trên hỗn nguyên thần kiếm cũng chợt dâng lên đến trình độ khiến cho trung niên diễm bào cũng phải kinh hãi không thôi, cảm thụ được một cỗ nguy cơ tử vong đáng sợ. Hỗn nguyên lôi kiếp kiếm, hai tay Triệu Phong chặt cầm thanh cự kiếm trực tiếp chém mạnh xuống. Thanh hỗn nguyên thần kiếm kia mạnh mẽ ngạo nghễ, thế không thể đỡ, trong nháy mắt phá vỡ đã lực lượng hỏa diễm khôn cùng phía trước, trực tiếp đâm thẳng vào trước ngực trung niên diễm bào. Không tốt, trong lòng trung niên diễm bào cực độ run rẩy, trực tiếp lui thẳng về phía sau. Nhưng một cỗ lực lượng thời gian kỳ dị cường đại bỗng nhiên hàng lâm, bao phủ xung quanh thân thể hắn. Thanh hỗn nguyên thần kiếm nhanh chóng xuyên qua, thân hình trung niên diễm bào kia liền trực tiếp bị nghiền nát hủy diệt. Toàn bộ hỏa diễm trong phiến thiên địa này cũng hoàn toàn tiêu tán không còn. Đương nhiên, giết chóc còn chưa có đình chỉ. Sau khi giết chết trung niên diễm bào kia, ánh mắt Triệu Phong lại nhìn chăm chú về phía lão giả huyền y, hỗn nguyên lôi kiếp kiếm trong tay ba động ra một cỗ lực lượng khiến cho người ta sợ hãi. Không, giờ phút này, lão giả huyền y thân là thống soái tiểu đội cũng đều lộ ra thần sắc sợ hãi, thân hình run rẩy. Chạy, trong lòng lão giả huyền y chỉ còn lại duy nhất một ý niệm này trong đầu. Công kích cường hãn vừa rồi của Triệu Phong, cho dù là hắn cũng rất khó có thể may mắn tránh khỏi. Nhưng đúng lúc này, một đạo quang mang màu xám bạc đột nhiên hiện lên ngay bên cạnh hắn, cũng mang theo một cỗ hàn ý chí mạng, đâm thẳng về phía trước ngực lão giả huyền y. Phốc suy, sau khi thực hiện được một kích, tiểu tặc miêu lập tức xoay người phóng chạy. Khốn kiếp, con tặc miêu này, lão giả huyền y mắng to, nhưng sau một khắc, sắc mặt hắn chợt kịch biến, cực kỳ khó coi. Một cỗ lực lượng thời gian cường đại đã hàng lâm nơi này, khiến cho tất cả những động tác, tư duy, thần lực của hắn cũng đều trở nên vô cùng chậm rãi. Sau đó chính là một đạo hỗn nguyên lôi kiếm cường hoành bế nghễ khổng lồ hàng lâm tới. Uy lực của hỗn nguyên lôi kiếp kiếm so với trước đây lại tăng thêm vài phần, lực lượng kinh thiên khổng lồ trong đó không ngừng chút thẳng xuống lão giả huyền y. Thoáng chốc, thân thể lão giả huyền y đã run rẩy mãnh liệt, bên ngoài thân thể xuất hiện vô số khe nứt thật nhỏ. Đột nhiên, toàn thân lão giả huyền y nhất thời nổ tung, cái gì cũng không lưu lại. Như thế nào, lại như vậy, phụ cận, đám cường giả cổ thần còn lại, sắc mặt mỗi người đều xám như cho tàn, tâm thần tuyệt vọng tan vỡ. Chiến trường phía trước, thần thức kim trưởng lão khẽ đảo qua, sắc mặt nhất thời đại biến. Hắn phái Trần trưởng lão quay về, kết quả Trần trưởng lão cùng một gã bán bộ thần chủ còn lại không mất bao lâu đã bị Triệu Phong giết chết. Chương 1423, chém chết tất cả. Thực lực của Triệu Phong thể hiện ra khiến cho người khác phải kinh hãi run rẩy, khiến cho cao tầng liệt kim tộc khiếp sợ không thôi, mà bên phía linh tộc thì lại mừng rỡ như điên. Thực lực của Triệu Phong đã cường đại đến mức này rồi sao? Sắc mặt tam trưởng lão vô cùng phức tạp, nhưng càng nhiều chính là vui vẻ. Triệu Phong điên cuồng giết chóc, đã giết ra sĩ khí cho đại quân linh tộc, đã giết cho bộ phận thành viên liệt kim tộc nghe thấy đã sợ mất mật. Cũng chính bởi vì Triệu Phong điên cuồng giết chóc ở phía sau, khiến cho cường độ công kích của địch quân đối với linh tộc cũng yếu bớt. Thật mạnh, không đếm xỉa gì tới sự vây sát của cường giả liệt kim tộc. Đại đa số thành viên linh tộc đều bị một màn giết chóc mà Triệu Phong thể hiện ra dọa cho khiếp sợ. Khốn kiếp, kẻ này quyết không thể lưu. Sắc mặt kim trưởng lão vô cùng âm trầm. Hắn chính là tận mắt nhìn thấy thực lực của Triệu Phong không ngừng trở nên cường đại. Loại tốc độ trở nên cường đại đáng sợ này, khiến cho ngay cả hắn cũng phải cảm thấy sợ hãi. Huyết ưng cổ thần, người cùng ta trở lại chu diệt Triệu Phong. Kim trưởng lão bỗng nhiên nói với một gã bán bộ thần chủ còn lại. Trong chiến trường cao tầng, bên phía liệt kim tộc vẫn đang chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng nếu cứ để mặc cho Triệu Phong chém giết tiếp như vậy, cục diện rất có khả năng sẽ xuất hiện nghịch chuyển. Được, một gã bán bộ thần chủ thân hình cao gầy, toàn thân bao phủ trong huyết ảnh ám hồng sắc trực tiếp đáp ứng. Huyết ưng cổ thần là bán bộ thần chủ dùng tốc độ vang danh bên phía liệt kim tộc. Siêu, siêu. Hai đạo quang mang lóe lên rồi biến mất, trực tiếp tiếp cận Triệu Phong tại chiến trường phía sau. Không tốt, kim trưởng lão đích thân xuất thủ đối phó Triệu Phong. Sắc mặt tam trưởng lão đại biến. Kim trưởng lão chính là bán bộ thần chủ mạnh nhất của liệt kim tộc,

như vậy tốc độ suy nhược sẽ càng tăng nhanh hơn nhiều. Chiến trường thần chủ xảy ra biến hóa cực lớn như vậy, tự nhiên dẫn tới song phương chú ý phía dưới tới. Thần chủ đại nhân đã đánh lui đám thần chủ của linh tộc. Nhị trưởng lão linh tộc thoạt nhìn vô cùng suy yếu a. Đám thành viên liệt kim tộc vốn dĩ đã tan vỡ tuyệt vọng, nhất thời thấy được hy vọng. Trái lại đại quân linh tộc toàn bộ đều ngây ngẩn tại chỗ, tâm thần chấn động. Sao có thể như thế? Thần sắc nguyên giao cổ thần kinh ngạc, ngay khi bọn họ cho rằng sắp sửa thu được toàn thắng, thần chủ của liệt kim tộc không biết đã dùng thủ đoạn gì, đánh lui ba vị thần chủ của linh tộc. Xem ra, thương thế của nhị trưởng lão tương đối nghiêm trọng, sợ rằng đã không phải là đối thủ của thần chủ liệt kim tộc. Chúng ta mau trợ giúp nhị trưởng lão một tay. Ánh mắt tam trưởng lão cực kỳ kiên định, quát lớn. Thắng bại của chiến trường thần chủ đối với toàn bộ chiến cuộc quá mức quan trọng, một khi nhị trưởng lão thua trận, tất cả đều sẽ xong đời. Quyết định của tam trưởng lão lập tức được các thành viên linh tộc tán thành. Chiến trường cấp thần chủ tuyệt đối không thể thất bại, huống hồ hiện tại kết quả trên chiến trường cao tầng gần như đã trần ai lạc định, bên phía linh tộc chuyển rời một bộ phận chiến lực sang chiến trường cấp thần chủ cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Mặt khác, một cường giả như Triệu Phong vậy, tự nhiên là một trong những trợ lực có thể chống lại lực lượng thần chủ. Một bầy kiến hôi, lại dám đi lên tìm cái chết. Hỏa Vân thần chủ không khỏi phì cười một tiếng. Nhị trưởng lão, chúng ta giúp ngươi. Tam trưởng lão xuất lĩnh mười mấy người phóng tới bên cạnh nhị trưởng lão. Trong những người này, ngoại trừ tam trưởng lão còn có một gã bán bộ thần chủ nữa. Cả hai người này đều là kẻ nổi bật trong bán bộ thần chủ của linh tộc, còn lại đều là cổ thần cửu giai đỉnh phong. Tốt, sắc mặt nhị trưởng lão thoáng có chút đắng chát. Hỏa Vân, mau giết chết tên tiểu tử kia. Tộc trưởng liệt kim tộc trực tiếp truyền âm cho Hỏa Vân thần chủ. Vừa rồi Triệu Phong tàn sát đại quân liệt kim tộc phía dưới, khiến cho ngay cả thần chủ cũng đều bị kinh động. Tộc trưởng liệt kim tộc thậm chí còn muốn đích thân xuất thủ giết chết Triệu Phong nữa. Mà giờ phút này, Triệu Phong lại chủ động tham dự vào chiến trường cấp thần chủ, đúng là thời cơ tốt nhất để giết chết hắn. Điểm này không cần ngươi nói, ta cũng biết. Hỏa Vân thần chủ cười lạnh một tiếng, thoáng chốc, trên người Hỏa Vân thần chủ liền toát ra diễm quang vạn trượng, giống như một vầng thái dương kim sắc, phát ra hỏa lãng khôn cùng. Trong nháy mắt liệt hỏa kim diễm liền hóa thành một cự thủ hỏa diễm, nghiền áp thẳng về phía trước. Uy thế bài sơn đảo hải kia khiến cho rất nhiều cổ thần cửu giai đỉnh phong đều cảm thấy hô hấp khó khăn, thân thể giống như muốn bị hòa tan ra vậy. Đúng lúc này, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão linh tộc nhất tề đứng ra, phóng xuất ra một cỗ lực lượng pháp tắc yếu ớt, làm yếu bớt uy áp của Hỏa Vân thần chủ. Linh thiên tinh kiếm, lấy tam trưởng lão làm trung tâm, đám người linh tộc còn lại nhất thời thôi động huyết mạch. Trong khoảnh khắc, tinh huy huyết mạch đủ mọi màu sắc liền chiếu rọi ra, khiến cho hư không ngưng kết lại, trong nháy mắt liền ngưng tụ ra một thanh tinh kiếm quang trạch ngũ thải. Dưới sự khống chế của tam trưởng lão, chuôi tinh kiếm thải sắc này trực tiếp đâm ra. Đây chính là bí pháp huyết mạch của linh tộc, nhiều người liên thủ với nhau, sử dụng huyết mạch đem hư không đồng hóa thành tinh chất, không chỉ có thể trong nháy mắt hình thành một tầng phòng ngự như linh thiên tinh bích vậy, còn có thể hình thành thủ đoạn công kích như linh thiên tinh kiếm. Thanh tinh kiếm thải sắc kia mang theo thần lực huyết mạch kinh người trực tiếp đâm ra, trực tiếp đập nát cự thủ hỏa diễm do Hỏa Vân thần chủ phóng xuất ra. Không hổ là bí thuật huyết mạch của linh tộc, uy lực quả nhiên không tầm thường. Ánh mắt Triệu Phong khẽ ngưng trọng, linh thiên tinh kiếm do tam trưởng lão thi triển ra gần như có thể trực tiếp miễu sát bán bộ thần chủ bình thường, còn có thể tạo thành uy hiếp cho thần chủ. Hừ, một đám kiến hôi ô hợp mà thôi. Khóe miệng Hỏa Vân thần chủ khẽ mỉm cười, trong tay xuất hiện một thanh cự truy kim quang rạng rỡ, trên đó trải rộng các loại hoa văn hung thú, tản ra khí tức áp lực đáng sợ. Khẽ vận chuyển thần lực, hắn trực tiếp đánh một búa lên trên linh thiên tinh kiếm do tam trưởng lão trưởng khống. Đinh, răng rác, sau một khắc, thanh tinh kiếm thải sắc kia đã bị Hỏa Vân thần chủ trực tiếp đánh bay, trên thân kiếm còn truyền ra một trận thanh âm vỡ vụn. Thật mạnh, thân thể tam trưởng lão run lên, khóe miệng chảy ra một tia huyết dịch. Bí thuật huyết mạch của linh tộc tuy mạnh, nhưng đối phó với công kích vô cùng cường hãn của thần chủ liệt kim tộc, vẫn như cũ có vẻ hơi chút gượng ép. Bên kia, thời điểm Hỏa Vân thần chủ đón đỡ công kích của đám người tam trưởng lão, nhị trưởng lão linh tộc cùng Triệu Phong cũng đồng thời phát động công kích. Trong tay nhị trưởng lão xuất hiện một thanh loan đao bạch sắc, nhẹ nhàng vung lên, liền xuất hiện vô số đạo cuồng phong khủng bố. Tinh ngưng toàn phong, nhị trưởng lão ngưng tụ thần lực huyết mạch, trực tiếp chém mạnh ra một đạo đao nhận tinh thể to lớn khôn cùng, chém thẳng về phía Hỏa Vân thần chủ. Cùng lúc đó, uy năng của Hỗn Nguyên Lôi Kiếp kiếm trong tay Triệu Phong cũng tăng vọt lên, chém mạnh ra một đạo Hỗn Nguyên Lôi Kiếp kiếm mang. Hắc hắc, một gã thần chủ thực lực đại giảm, một gã cổ thần cửu giai đỉnh phong, có thể làm gì được ta? Hỏa Vân thần chủ huy động cự truy kim sắc trong tay. Thoáng chốc, hỏa lãng bùng phát ngập trời, trong đó lao ra hai đầu cự thú hỏa diễm giống như thực chất, trực tiếp đập nát đao nhận tinh bạch của nhị trưởng lão. Pháp tắc thời gian, Triệu Phong lập tức câu thông mảnh vỡ tổ khí trên người, mượn dùng ra một tia lực lượng pháp tắc thời gian. Thời gian áo nghĩa trong các áo nghĩa cũng là áo nghĩa cực kỳ cường đại, mà pháp tắc thời gian trong đa số các pháp tắc cũng là tồn tại khắc chế vạn vật. Triệu Phong đem pháp tắc thời gian mượn dùng hòa làm một thể với thời gian áo nghĩa của chính mình, mạnh mẽ thi triển ra. Sau một khắc, tốc độ hành động của con cự thú hỏa diễm vọt thẳng về phía hắn bỗng nhiên ngừng trệ lại. Nắm lấy cơ hội này, Hỗn Nguyên Lôi Kiếp kiếm trong tay Triệu Phong lại một lần nữa chém mạnh ra mấy đạo kiếm quang. Tốc độ của mấy đạo Hỗn Nguyên Lôi Kiếp kiếm mang kia vô cùng nhanh chóng, bởi vì trên đó cũng được quán chú một tia lực lượng pháp tắc thời gian. Hỏa Vân thần chủ căn bản không ngờ tới Triệu Phong lại có thể ngăn cản được công kích của hắn. Thời điểm hắn phản ứng lại, công kích của Triệu Phong đã hàng lâm nơi này. Choang, suy suy, mấy đạo Hỗn Nguyên Lôi Kiếp kiếm mang kia đánh lên trên thần thể Hỏa Vân thần chủ, lưu lại trên thân thể sáng ngời thông thấu hoàn mỹ kia từng đạo vết cháy đen như mực. Muốn chết, Hỏa Vân thần chủ thẹn quá hóa giận, toàn thân phảng phất như một tòa hỏa sơn phun trào vậy, lửa giận khôn cùng gào thét lao ra, chấn động thiên địa. Phương xa, Triệu Phong thân khoác trường bào thời không cũng cảm giác trên da thịt xuất hiện một cỗ cảm giác thiêu đốt. Sau khi thực hiện được một kích, Triệu Phong liền cấp tốc thối lui về phía sau. Vậy lão phu liền trước hết giết ngươi. Hỏa Vân thần chủ bị Triệu Phong chọc cho phẫn nộ, trực tiếp giết thẳng về phía Triệu Phong. Nhìn thấy một màn này, loan đao bạch sắc trong tay nhị trưởng lão liên tục mạnh mẽ chém ra vài cái. Triệu Phong ở trong trận đại chiến này mang đến tác dụng không phải tầm thường, há có thể để cho hắn dễ dàng chết đi như vậy. Không tốt, bên kia, tam trưởng lão khẽ quát một tiếng, điên cuồng thôi động huyết mạch linh tộc. Thiên địa bốn phía một lần nữa ngưng kết ra càng nhiều tinh thể bạch sắc. Đám tinh thể một lần nữa ngưng kết ra kia cực nhanh dung nhập vào trong tinh kiếm thải sắc, chữa trị những vết rách trên đó, cũng khiến cho uy năng của nó càng tăng lên thêm. Thanh tinh kiếm thải sắc kia lại một lần nữa công kích về phía Hỏa Vân thần chủ. Khốn kiếp, cảm thụ được công kích cường đại từ phía sau đánh tới, Hỏa Vân thần chủ nhất thời phải dừng tay lại. Tuy rằng thực lực tu vi nhị trưởng lão đã rút lui, nhưng vẫn như cũ có thể phát huy ra chiến lực viễn siêu bán bộ thần chủ bình thường. Mà công kích do tiểu đội tam trưởng lão bên kia dùng bí pháp huyết mạch của linh tộc thi triển ra, so với nhị trưởng lão đã hư nhược thì càng mạnh hơn. Đã như vậy, ta trước hết giết chết các ngươi. Sắc mặt Hỏa Vân thần chủ cực kỳ dữ tợn. Luận tốc độ, Triệu Phong so với nhị trưởng lão sau khi suy yếu còn nhanh hơn một chút, mà đám người tam trưởng lão thi triển bí pháp huyết mạch, muốn di chuyển thì càng khó khăn hơn. Hỏa Vân băng thiên thú. Song quyền Hỏa Vân thần chủ nắm chặt kim truy trong tay, một cỗ thần lực huyết mạch khổng lồ quán nhập vào trong đó. Thoáng chốc, cự truy kim sắc kia liền bộc phát ra một đoàn hỏa vân thiêu đốt hỏa diễm cuồn cuộn. Một truy mạnh mẽ oanh ra, đám mây hỏa quang thật lớn kia trực tiếp biến thành một đầu hung thú hỏa diễm khổng lồ. Giống, con hung thú hỏa diễm kia giống như thực chất, giống lớn một tiếng, phát ra một cỗ âm lãng cực nóng chấn động thiên địa. Đại bộ phận công kích của nhị trưởng lão càng trực tiếp bị đánh cho tán loạn. Hỏa vân băng thiên thú gào thét một tiếng, trong nháy mắt đã nhảy ra, nhe ra hai hàm răng nhọn kim diễm, va chạm thẳng với công kích của nhị trưởng lão cùng tiểu đội tam trưởng lão. Trong nháy mắt, mấy đạo đao nhận bạch tinh do nhị trưởng lão thi triển ra liền yếu đi, tinh kiếm thải sắc của đám người tam trưởng lão cũng chóc ra từng khối mảnh vỡ tinh thể. Trái lại thân hình Hỏa Vân băng thiên thú càng ngày càng khổng lồ hơn, uy thế cực kỳ kinh người. Giống lên một tiếng chấn thiên, Hỏa Vân băng thiên thú đập nát tất cả công kích, đồng thời cũng trùng kích thẳng về phía nhị trưởng lão cùng đám người tam trưởng lão. Tam trưởng lão trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt vô cùng trắng nhợt. Hắn vốn đã có thương tổn trong người, vừa rồi lại càng thôi động bí pháp huyết mạch quá độ, hiện tại thương thế càng nặng thêm. Tại thời khắc nguy cấp này, nhị trưởng lão chợt vung tay lên, lấy ra một viên tinh châu bạch sắc, trong đó có một đạo lốc xoáy tinh thể ngưng kết. Giang giác, nhị trưởng lão trực tiếp đánh nát tinh châu bạch sắc, trong nháy mắt, một cỗ pháp tắc phong hệ cường hãn chợt ba động ra. Một màn này khiến cho bốn vị thần chủ đang chiến đấu xa xôi bên kia cũng không thể không để ý tới. Vù vù vù, một đạo long quyển bạch tinh thật lớn cấp tốc xuất hiện. Uy năng của nó chấn thiên, ngay cả Hỏa Vân băng thiên thú cũng bị một chút ảnh hưởng. Long quyển bạch sắc to lớn kia trực tiếp phong thẳng ra, va chạm thẳng với Hỏa Vân băng thiên thú, thần lực khổng lồ kết hợp pháp tắc phong hệ trong đó không ngừng điên cuồng rảo sát. Không tới nháy mắt, Hỏa Vân băng thiên thú đã bị đập nát thành trăm mảnh. Sắc mặt Hỏa Vân thần chủ cũng khẽ biến, tuy rằng thực lực của nhị trưởng lão đang từ từ suy yếu đi, nhưng hắn dù sao cũng là cường giả thần chủ, tất nhiên có một vài át chủ bài bảo mệnh. Đối mặt với công kích kinh khủng như thế, sắc mặt Hỏa Vân thần chủ nhất thời trầm xuống, vội vàng thôi động thể phách phòng ngự. Thoáng chốc,

cái này càng chứng minh được sự đặc thù, bất phàm của thần linh nhãn. Triệu Phong, vừa rồi ngươi đã làm cái gì? Nhị trưởng lão vô cùng kích động hỏi. Cường giả thần chủ bình thường cũng chỉ có thể tạm thời giúp hắn áp chế lực lượng của vong ngữ chớ chú, đối với vong ngữ chớ chú cũng đều thúc thủ vô sách. Nhưng vừa rồi một phần nhỏ vong ngữ chớ chú trong cơ thể hắn lại không hiểu đã đột nhiên biến mất. Nhị trưởng lão dám khẳng định, hết thảy chuyện này cũng là do Triệu Phong tạo thành. Bất quá, sau khi hỏi ra vấn đề này, nhị trưởng lão mới cảm thấy chính mình có chút thất thố. Có thể khắc chế vong ngữ chớ chú, tính chân quý của loại phương pháp này không cần nói cũng biết, Triệu Phong làm sao có thể tùy ý nói ra. Huống hồ hiện tại Triệu Phong đã không phải là tên tiểu bối như năm đó, mà là thiên tài có thể đánh bại cường giả thần chủ. Thực lực trước mắt của Triệu Phong đã không kém gì thần chủ bình thường, hơn nữa còn có tiềm lực thật lớn, thành tựu ngày sau tuyệt không thể khinh thường. Triệu Phong, không biết ngươi có biện pháp giải trừ vong ngữ chớ chú trong cơ thể ta hay không? Thần sắc nhị trưởng lão thoáng bình tĩnh trở lại, mỉm cười hỏi. Vong ngữ chớ chú quá khó xử lý, vừa rồi mặc dù ta đã dốc hết toàn lực, cũng chỉ có thể tiêu trừ được một phần cực nhỏ mà thôi. Triệu Phong khẽ lắc đầu một chút, lộ ra bộ dạng mệt mỏi uể oải. Thật ra, chỉ hủy diệt chút vong ngữ chớ chú kia, mức độ tiêu hao cũng không phải quá lớn. Nhưng chuyện tình này nếu như truyền ra ngoài, liền có thể dẫn phát ra oanh động thật lớn, bởi vậy vẫn nên tận lực giấu giếm một chút mới tốt. Đối với câu hỏi của nhị trưởng lão, Triệu Phong cũng không đưa ra câu trả lời khẳng định. Nếu như Triệu Phong nói thẳng ra, hắn nắm chắc có thể phá giải, như vậy sẽ quá khiến cho người ta chấn kinh rồi. Không sao cả, chỉ cần ngươi tận lực là tốt rồi. Nhị trưởng lão khẽ mỉm cười. Trước đây, hắn không có bất kỳ một tia hy vọng nào, nhưng hiện tại Triệu Phong cũng không nói là không được, như vậy liền chứng minh còn có một chút hy vọng, cho nên nhị trưởng lão đã rất hài lòng rồi. Cho dù cuối cùng Triệu Phong cũng không thể hoàn toàn hóa giải vong ngữ chớ chú, nhưng nhất định sẽ có thể khiến cho nó suy yếu đi, như vậy cũng có thể giảm bớt sự dày vò mà vong ngữ chớ chú mang tới cho hắn. Vãn bối cáo từ trước, đợi sau khi nghiên cứu chuẩn bị một đoạn thời gian, sẽ trở lại xem một chút cho trưởng lão ngài. Sau đó, Triệu Phong trực tiếp từ biệt nhị trưởng lão. Sau khi trở lại chỗ ở, Triệu Phong căn bản cũng không tiến hành nghiên cứu chuẩn bị cái gì, mà là lập tức bế quan tu luyện. Trải qua đại chiến lần trước, Hỗn Thiên Hư Quyển của Triệu Phong đã đạt tới tình trạng lô hỏa thuần thanh, tính năng phòng ngự tăng cường mạnh mẽ. Đợi sau khi Hỗn Thiên Không Nguyên Quyết đột phá đến tầng thứ 5, Hỗn Thiên Hư Quyển sẽ có thể diễn biến thành một loại chiến kỹ cường hãn khác, Hỗn Thiên Hắc Động. Triệu Phong thoáng có chút chờ mong. Hỗn Thiên Hắc Động so với Hỗn Thiên Hư Quyển không chỉ cường đại hơn một cấp bậc, thậm chí có thể nói là chiến kỹ cấp bậc thần chủ. Một khi phát động, sẽ có thể hình thành nên một cái Hỗn Thiên Hắc Động, thôn phệ vạn vật, có thể công cũng có thể thủ. Hiện tại, Triệu Phong cũng chỉ có thể thoáng làm quen một chút, cũng không thể bắt đầu tu luyện. Một tháng sau, hắn một lần nữa chủ động tiến về chỗ ở của nhị trưởng lão. Lần này, nhị trưởng lão tựa hồ chờ mong đã lâu, trực tiếp xuất môn đón chào. Triệu Phong, rốt cuộc ngươi đã tới. Không biết nghiên cứu đối với vong ngữ chớ chú có tiến triển gì không? Nhị trưởng lão mỉm cười hỏi. Có một chút tiến triển, cho nên vãn bối liền chạy tới đây xem sao. Triệu Phong trịnh trọng nói. Sau đó, hai người tiến vào trong mật thất. Triệu Phong lại mở ra thần linh nhãn, trực tiếp quan sát vong ngữ chớ chú trong cơ thể nhị trưởng lão. Lần này, hắn cũng không vội vã tiến hành tiêu diệt lực lượng của vong ngữ chớ chú, mà là tỉ mỉ quan sát. Sự khủng bố của vong ngữ chớ chú, Triệu Phong chính là cực kỳ hiểu rõ. Hiện tại, cấp bậc của hắn đã đủ cao, loại lực lượng này lại một lần nữa xuất hiện trước mặt, hắn tự nhiên phải hiểu rõ thật kỹ, nghiên cứu cẩn thận một phen, để tránh khỏi ngày sau lại trúng chiêu. Hình thức tồn tại của vong ngữ chớ chú hết sức đặc thù, có chút cùng loại với lực lượng mộng tưởng thành chân của ta. Quan sát hồi lâu, Triệu Phong chợt phát hiện ra điểm này. Lực lượng mộng tưởng thành chân của thần linh nhãn kỳ diệu vô cùng, không phải là công kích vật chất, cũng không phải công kích linh hồn, càng giống như là một loại lực lượng ý niệm. Bởi vậy, người thường khó có thể giải thích được, càng không cách nào tiến hành ngăn cản. Mà vong ngữ chớ chú lại có chút cùng loại với nó. Bất quá, so sánh với năng lực mộng tưởng thành chân của thần linh nhãn, vong ngữ chớ chú lại có vẻ thấp kém hơn một chút. Triệu Phong, tình huống như thế nào? Nhị trưởng lão nhịn không được, hỏi. Lần trước Triệu Phong rất nhanh đã giải trừ một phần nhỏ vong ngữ chớ chú trên người hắn, nhưng hiện tại đã qua hơn nửa ngày, lại không có được nửa điểm phản ứng nào. Không vội, Triệu Phong thấp giọng nói. Sau khi tiếp tục quan sát một khoảng thời gian, hắn mới vận dụng lực lượng bản nguyên, một lần nữa giải trừ một phần nhỏ vong ngữ chớ chú trên người nhị trưởng lão. Sau đó, Triệu Phong lại lộ ra thần sắc uể oải, đứng dậy cáo từ. Triệu Phong, vong ngữ chớ chú trên người lão phu khiến cho ngươi phí tâm rồi. Đây là một chút tâm ý nho nhỏ của lão phu, xin hãy nhận lấy. Nhị trưởng lão trực tiếp lấy ra một cái không gian chữ vật. Triệu Phong cũng không khách khí, trực tiếp cầm lấy nó, thần thức thoáng thăm dò vào trong đó. Thật nhiều thần tinh thượng phẩm, chí ít cũng 20 vạn khối. Sắc mặt Triệu Phong thoáng ngẩn ra, một khối thần tinh thượng phẩm tương đương với một vạn thần tinh hạ phẩm, mà hiện tại, nhị trưởng lão lại trực tiếp tặng cho hắn 20 vạn thần tinh thượng phẩm. Phải biết rằng, cho dù là gia sản của cường giả cổ thần cửu giai bình thường, khả năng cũng không tới 10 vạn thần tinh thượng phẩm. Đương nhiên, với gia sản của Triệu Phong, tự nhiên là không quá để ý tới 20 vạn thần tinh thượng phẩm này. Ngoại trừ 20 vạn thần tinh thượng phẩm ra, còn có một kiện thần khí cực phẩm chất lượng không tệ, mấy món chân tài tu luyện áo nghĩa khác nhau. Nhị trưởng lão biết rõ Triệu Phong tu luyện hỗn thiên không nguyên quyết, cho nên cấp cho các loại chân tài tu luyện áo nghĩa đều liên quan đến rất nhiều loại áo nghĩa khác nhau. Đúng rồi, không biết người có hứng thú với giao dịch trường thần quốc diễn ra vào một năm sau không? Nhị trưởng lão một lần nữa hỏi. Giao dịch trường thần quốc, Triệu Phong nhớ lại trước đây nhị trưởng lão đã từng đề cập qua với hắn về cái này, nhưng lúc đó hắn đang quan tâm tới chuyện khác, cũng không quá để ý nên không có hỏi nhiều. Nhìn dáng vẻ mờ mịt cùng nghi hoặc của Triệu Phong, lúc này nhị trưởng lão mới nhớ tới, Triệu Phong chỉ mới là cổ thần trong mấy chục năm gần đây, có khả năng cũng không biết rõ chuyện tình giao dịch trường thần quốc. Giao dịch trường thần quốc là một tụ hội giao dịch cao cấp do đệ nhất thế lực giao dịch của thần vực Man Hoang tổ chức. Chỉ có cổ thần mới có tư cách tiến vào trong đó. Nhị trưởng lão giải thích cho Triệu Phong, thần vực Man Hoang vốn rộng lớn vô biên, số lượng các thế lực giao dịch cũng cực kỳ nhiều, nhưng thế lực tổ chức giao dịch trường thần quốc này lại được xưng đệ nhất thế lực giao dịch trong thần vực Man Hoang, thực lực cùng nội tình không thể khinh thường. Hơn nữa, tư cách tiến vào giao dịch trường thần quốc cũng là cổ thần mới được. Trong giao dịch trường thần quốc, cứ mỗi 20 năm lại cử hành một lần đấu giá hội đại hình. Có người nói đấu giá hội lần này sẽ long trọng chưa từng có. Có không ít thiên tài địa bảo đã tuyệt tích từ thời đại thái cổ, cũng xuất hiện chân bảo giúp đột phá thần chủ. Trong đó còn có cả bảo vật đặc thù của chủng tộc cường đại nào đó thuộc thời đại thái cổ. Thậm chí nghe nói lần này còn có cả một kiện mảnh vỡ tổ khí nữa. Giọng điệu nhị trưởng lão cũng có chút kích động, chân bảo giúp đột phá thần chủ. Cái gì, mảnh vỡ tổ khí, sắc mặt Triệu Phong thoáng vui vẻ, sau đó lại chợt cả kinh thất sắc. Trên người hắn cũng có một khối mảnh vỡ tổ khí, tự nhiên minh bạch vật phẩm này chân quý đến thế nào. Mà lần đấu giá hội này trong giao dịch trường thần quốc thậm chí ngay cả mảnh vỡ tổ khí cũng sẽ xuất hiện. Không sai, giao dịch trường thần quốc này là hội sở giao dịch cao cấp đặt tại khu vực trung bộ của thần vực Man Hoang, nhưng bởi vì mảnh vỡ tổ khí xuất hiện, ngay cả cường giả thần chủ của những vực khác cũng đều chạy tới. Nhị trưởng lão cũng có chút kích động cùng hướng tới. Thần binh cao cấp nhất trong thần vực Man Hoang cũng không phải là thần khí cực phẩm, mà là tổ khí chí cao. Nhưng tổ khí chính là một truyền thuyết. Tính hy hữu của nó thậm chí có thể so sánh với bát đại thần mâu, thần vương chúa tể. Mảnh vỡ tổ khí thì lại hiện thực hơn một chút. Nếu như một gã thần chủ có thể đạt được mảnh vỡ tổ khí, gần như sẽ có thể hoành hành trong cùng giai, đều là kẻ nổi bật trong hàng ngũ thần chủ. Đến lúc đó ta cũng đi xem một chút. Triệu Phong nhất thời cảm thấy hứng thú đối với giao dịch trường thần quốc này. Huống hồ, đại chiến lần trước khiến cho trong tay hắn tích lũy rất đồ vật vô dụng. Đến lúc đó, sau khi tiến vào giao dịch trường thần quốc sẽ có thể bán đi hoặc tiến hành đấu giá toàn bộ. Đồng dạng, tràng diện giao dịch cao đẳng như giao dịch trường thần quốc vậy, phỏng chừng loại hình bảo vật gì cũng đều có, đến lúc đó Triệu Phong cũng có thể mua được một vài thứ mà chính mình cần thiết. Mặt khác, Triệu Phong cũng đang phát sầu đối với việc ngày sau đột phá thần chủ. Quá trình đột phá từ cổ thần đến thần chủ chỉ ít khó khăn gấp trăm lần, gấp ngàn lần so với từ chân thần đột phá lên cổ thần. Thậm chí có bán bộ thần chủ bởi vì trùng kích thần chủ, đã tích lũy cả ức năm đằng đằng, cuối cùng chung quy lại thất bại. Hơn nữa, trùng kích thần chủ thất bại sẽ tạo thành thương tổn nghiêm trọng đối với thần thai trong cơ thể. Phá hủy nó là chuyện tình rất thường gặp, tốt một chút mà nói, khả năng chỉ có một tòa thần thai nghiền nát, nếu như nghiêm trọng một chút, cả 9 tòa thần thai đều toàn bộ vỡ vụn, như vậy thật sự chính là tất cả quay trở về khởi điểm. Sau khi biết được hết thảy những cái này, Triệu Phong đối với chuyện này cũng vô cùng coi trọng. Mà vừa rồi nhị trưởng lão đã nói, đấu giá hội của giao dịch trường thần quốc vào một năm sau sẽ xuất hiện hiện chân bảo giúp đột phá tới thần chủ. Triệu Phong làm sao có thể bỏ qua cơ hội này. Khoảng thời gian kế tiếp, hắn cứ qua một đoạn thời gian cũng sẽ đi tới chỗ của nhị trưởng lão, giúp hắn phá giải một chút vong ngữ chớ chú. 8 tháng sau, lực lượng vong ngữ chớ chú trong cơ thể nhị trưởng lão chỉ còn lại không tới 5 thành. Với lực lượng cấp thần chủ của hắn, áp chế đám vong ngữ chớ chú còn lại cũng thập phần dễ dàng. Nếu như Triệu Phong có thời gian, có thể chậm rãi tiêu diệt toàn bộ những thứ này cũng hoàn toàn dễ dàng. Triệu Phong,